Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 235, hư ảo mất quyền lực đô thị. Bảo thuyền, Bạch Ngân, thượng vị kia mang theo mặt nạ, Lily, Rasputin, không hề nghi ngờ chính là năm đó rời nhà ra đi Euphemia. Mewin, trung kỳ đến nay thôi, cũng không có thể nghiệm chứng phỏng đoán tính chính xác. Ngược lại là Celicia, chính là nàng lúc ấy hồi phục, mới khiến cho Trung Kỳ vững tin, ý nghĩ của mình cũng không có phạm sai lầm, lúc trước vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Bất quá nghiệm chứng một chút loại này phỏng đoán, cũng sẽ không trở nên có nhiều phiền toái. Dù sao tại cuối tuần sau mục đích sử dụng quên mất hết thảy trong thế giới này. Cho dù tiến hành sai lầm tiếp xúc cùng tuyển hạng, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nó mặc dù là dùng để phong ấn hài cốt công mà sinh dị giới, đối với Trung Kỳ mà nói, nó còn có công dụng khác. Ở trong ngoại giới, có một chút ngôn luận, một ít hành vi có thể cho tình thế chuyển tiếp đột ngột, tiến nhập đến chưa từng tưởng tượng kết cục. Nếu là ở trong trò chơi, đại khái cũng có thể xưng là che giấu kết cục hay là trứng màu các loại đồ vật a. Trong đó bình thường hội cất giấu lớn nhất bí mật, nhưng hiện thực cùng trò chơi lớn nhất chỗ bất đồng, ngay ở chỗ thực tế thì vô pháp bị đọc đương. Ý vị này là, nếu như muốn bước vào cái gọi là che giấu tuyến kết cục, liền phải bỏ qua trước mắt đã có, cuối cùng đem sẽ đến bình thường kết cục. Đây không phải là thường khó khăn lựa chọn, hoặc là nói, chính là bởi vì trong trò chơi có thể thông qua đọc đương nhiều lần trọng khải, đến kết cục thì đạt được vui mừng, liền tất không có như vậy long trọng, chính là bởi vì thu hoạch kết cục là sở hữu người chơi bắt đầu trò chơi, đã lấy được mới bắt đầu mục đích, giá trị của nó ngược lại sử dụng hạ thấp. So sánh với trắng phao kim, che giấu kết cục mà nói, bình thường qua cửa liền hiển lộ không đủ có hương vị. Dù cho che giấu kết cục khả năng vô luận là văn bản lượng còn là lực xung kích cũng không bằng thông thường kết cục, nhưng mọi người như cũ hội truy đuổi che giấu kết cục. Phảng phất chỉ cần thiết kế ra che giấu kết cục, sử dụng càng có bức cách, đường nét độc đáo, mà ở vĩnh viễn cướp luân hồi vô hạn trong cơn ác mộng, liền hoàn toàn đã đạt thành có thể đọc đương điều kiện. Ý vị này là, Trung Kỳ có thể thông qua một ít bị tổn hại tính thủ đoạn, thu hoạch một ít dưới tình huống bình thường vô pháp thu hoạch tin tức. Cũng tỉ như Trung Kỳ đem chính mình chân danh nói cho Celicia. Nàng mặc dù sẽ tạm thời phục tùng Trung Kỳ mệnh lệnh, cầm sở hữu có thể nói đồ vật đều báo cho Trung Kỳ, nhưng điều này cũng có nghĩa là, có một chút tin tức thu hoạch, ngược lại sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Nàng có thể báo cho người bình thường, có thể báo cho Ires, người xa lạ cùng người qua đường. Nhưng nàng duy chỉ có không thể báo cho Trung Kỳ. Tất nhiên là hội tồn tại vật như vậy. Nếu như một tuần này mục đích cuối cùng hội chấm dứt, tất cả mọi người hội mất đi một đoạn này ký ức. Như vậy nếu không thừa dịp như thế cơ hội khó được, tra hỏi xuất một ít khó được tin tức, sử dụng hiển lộ có chút quá mức lãng phí. Bởi vì chuyện này có lẽ sẽ bị tổn hại Trung Kỳ ở ngươi chơi nhóm trong nội tâm hình tượng. Cho nên Trung Kỳ lần này lại không có mang lên Trà Long Tỉnh. Vì khống chế Trà Long Tỉnh điên cuồng độ, hắn tạm thời bị đánh phát về nhà của mình, đây không thể nghi ngờ là có khả năng nhất thỏa mãn, sám vai, nhu cầu, an toàn nhất nơi đi. Buổi tối tự nhiên là cần nghỉ ngơi, rời nhà ngược lại là cần lý do. Vừa bắt đầu Trung Kỳ trả lại vì vậy mà lo lắng. Nếu là Euphemia thành thành thật thật trở về nhà, muốn từ nơi này nhà cao tầng bên trong tìm đến chỗ ở của nàng, ngược lại không phải là một chuyện dễ dàng tính. Bất quá may mà, Euphemia, Mewin cũng không phải người như vậy. Muốn tìm được nàng, cũng không phải một kiện đặc biệt chuyện khó khăn. Bên ngoài của nàng đặc thù, thật sự là làm cho người rất khắc sâu ấn tượng. Tóc của nàng là giống như thủy ngân trầm trọng màu xám bạc, sợi tóc cũng là thẳng tắp rủ xuống, mà ở tiếp cận cuối cùng vị trí thì là tự dưng biến thành khiêu nhuộm phấn tử sắc tóc quan. Như thế không cân đối màu tóc, chỉ cần gặp một lần liền cũng lại sẽ không dễ dàng quên mất. Lại càng không cần phải nói trên mặt nàng trả lại mang theo che khuất trên nửa khuôn mặt kim loại. Mặt nạ, nhìn xem như là thiên nữ thú đồng dạng. Trung Kỳ cùng Celicia thậm chí không có sử dụng cái gì siêu phàm năng lực. Cũng không có để cho Trà Long tỉnh sử dụng cục cảnh sát quyền hạn. Đơn thuần liền chỉ hỏi thăm một vòng người qua đường. Liền dùng người bình thường trình độ điều tra năng lực tìm được Euphemia. Nàng lúc này đang khoan thai đi ở mỹ thực trên đường đi dạo, tay trái giơ một lon dừa nước. Mà tay phải thì cầm lấy mấy cây nóng hổi xiên nướng. Lấy vô cùng hào sảng dáng dấp. Một ngụm quá khứ liền đồng thời gặm được vài cây xiên nướng thượng đồ ăn. Đồng thời nhai nuốt lấy. Từ nàng bên hông trong bao vải cắm cái thanh kia mộc ký độ dày xem ra. E rằng Euphemia đã như vậy ăn hảo một hồi. Ngoặc kép chấm chấm. Lily. Bởi vì như vậy hình tượng. Cùng bình thường chênh lệch quá lớn. Thế cho nên tại Celicia thấy được thời điểm của nàng. Cũng không khỏi trầm mặc một cái chớp mắt. Nàng tính thăm dò đặt câu hỏi. Là ngươi sao? A, thuyền trưởng. Euphemia tự hồ đối với Celicia cuối cùng sẽ tìm được chính mình. Điểm này tin. Tưởng không nghi ngờ. Nàng tại bị gọi lại trong chớp mắt, liền không chút do dự hướng Cecilia đánh âm thanh gọi. Ngươi tới có phần đã chậm a hát. Nguyên lai ta không phải là trong lòng ngươi vị thứ nhất mà. Đây cũng quá làm cho người ta bi thương. Ta còn tưởng rằng ngươi hội sớm hơn một ít tìm đến ta. Ngoài miệng nói qua bi thương, nhưng thanh âm của nàng lại là tùy tiện. Tựa hồ không có bất kỳ bi thương. Nàng quay đầu. Thấy được Iris sửng sốt một chút, lập tức nhếch miệng lên tiếng chào, hừm, tiểu ngải lôi, không nghĩ tới ngươi cũng vào được, nói ngươi không phải là thiên sứ sao? Nàng hiển nhiên trả lại vô pháp vòng ký lúc trước Iris đột nhiên biến thành thiên sứ bay đi bộ. Dáng, bất quá nàng tựa hồ cũng không có quá nhiều xoắn suýt. Chú ý tới Iris ánh mắt tập trung ở tay trái dừa nước. Nàng liền cười đem đưa tới, là cây dừa nước a, uống rất ngon, tại vài loại đồ uống, đây là ta cảm giác uống ngon nhất, không chỉ mới lạ, trả lại rất trong veo, muốn nếm thử sao, rất hiển nhiên, nàng đã đem dị giới bên trong đồ uống mua một vòng. Nói cách khác, hiển nhiên rất khó đạt tới loại này quen thuộc độ, với tư cách là dị giới ác mộng cấu thành người. Chôn xương bà hoặc là có thể xác thực đoán trước tương lai hình chiếu. Hoặc là chính là từ người chơi trong trí nhớ tìm ra hiện đại sinh hoạt đoạn ngắn. Đem hấp thu vì tư liệu sống. Cũng trong nháy mắt cấu trúc nổi lên hoàn chỉnh. Chỉ là hơi nhỏ một chút thế giới khác. Trung Kỳ có khuynh hướng người sau. Bởi vì trong cái thế giới này, tồn tại một ít rất không cần phải đồ vật. Sương mù thế giới lớn nhất đặc sắc. Ngoại trừ cùng chớ chú, song song nguyền rủa trói ra. Chính là tự thần bí nữ sĩ vì bắt đầu, nghi thức. Cứ việc lực lượng này là bị thần bí nữ sĩ, sở nắm giữ. Nhưng cho dù là người biết biến nhiều, phần này thần bí cũng sẽ không vì vậy mà phai màu. Lực lượng cũng sẽ không vì vậy mà suy yếu. Bởi vì nghi thức bản chất là thuê, siêu phàm lực lượng. Các quốc gia đường kính nhất trí khống chế những có thể đó tạo nên nghi thức sư thần bí tri thức. Thực sự không phải là bởi vì như vậy hội suy yếu nghi thức lực lượng. Mà là bởi vì thần bí tri thức bản thân quá mức nguy hiểm. Nghi thức chỉ cần thất bại. Sử dụng dẫn xuất các loại tai nạn có thể là địa chấn. Biển động, mưa to, khô hạn, cũng có thể là phòng ốc bạo tạc. Cùng chấn người liên tiếp không ngừng hãm vào ác mộng. Tham dự nghi thức người toàn bộ trở nên điên cuồng, hay là đơn thuần hao tổn tuổi thọ, bị tổn hại nghi thức trận. Như thế như vậy, vô luận là kết quả gì đều rất phiền toái. Còn bên kia mặt, kiềm giữ nghi thức chi lực, lại để cho người bình thường nhanh chóng trở nên bành trướng bọn họ không có siêu phàm giả nguyên. Rùa trói tới tiến hành tự mình ước thúc, càng không có tiến giai bạch ngân thì ngưng kết linh hồn mà đánh tan rất nhiều tạp niệm. Hành sự càng thêm không có cố kỵ, càng thêm xúc động mà không để ý hậu quả. Nói cách khác, khống chế nghi thức thực sự không phải là bởi vì nghi thức sư nhiều. Hội dẫn đến nghi thức lực lượng sẽ bị suy yếu. vẻn vẹn chỉ là trên mặt đất chư vương quốc bạo lực cơ quan. Kia vũ lực trả lại vô pháp áp chế, uy hiếp những dân gian đó nghi thức sư tuân thủ pháp luật mà thôi. Như vậy, theo khoa học kỹ thuật phát triển, nghi thức mini hóa, đen dương hóa, chính thức hóa chính là tất nhiên phát triển chi lộ. Hơn nữa trong này mấy trăm năm, tất nhiên cũng sẽ xuất hiện tân, tốt hơn dùng nghi thức, bởi vì nghi thức nguyên bổn chính là có thể chế tạo ra. Nó chỉ cần phù hợp nhất định quy tắc, liền có thể bị đạo vào đến chân lý, hệ thống. Có thể căn cứ trung kỳ quan sát, dị giới mà càng tiếp cận với chọn dùng bộ phận xương mù thế giới thiết lập loại địa cầu thế. Giới quan, nó gần như hoàn toàn che giấu sở hữu phi pháp thuật nghi thức phát triển. Giống như là chọn dùng lấy chuyển hóa học phái cầm đầu chư học phái pháp thuật tri thức. Phối hợp địa cầu thế kỷ 20 tả hữu khoa học kỹ thuật. Hình thành mất quyền lực đô thị, suy nghĩ sáng thế, chôn xương bà lực lượng, thậm chí để cho trung kỳ đều sinh ra một chút khẩn trương cảm giác. Hiện tại để cho hắn trần chờ chính là, rốt cuộc là thập nhị chính thần, mỗi vị đều có ngang nhau cấp bậc lực lượng. Vẫn nói, chỉ có chôn xương bà là đặc thù, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.